Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 394. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được lời của Giang Viện Triều, Phương Đức Âm cũng không quan tâm đến sự xấu hổ vừa rồi. Bà đứng lên, lo lắng nhìn về phía Giang Thiên Ca. Thiên Ca, bây giờ con cảm thấy thế nào, đầu choáng váng sao? Có đói bụng không? Chuyện Giang Thiên Ca ngủ, bà vốn cho rằng cô chỉ ngủ một lát, đến gần thời gian là được rồi. Nhưng lại không nghĩ, cô lại một mực ngủ không thấy tỉnh. Bà lo lắng không thôi, nghĩ rằng thân thể của Giang Thiên Ca đã xảy ra chuyện gì đó. Nhưng Giang Viện Triều lại nói với bà rằng chuyện này đối với Giang Thiên Ca là bình thường. Mặc dù Giang Viện Triều đã nhiều lần cam đoan, nhưng bà vẫn không thể yên tâm. Sờ sờ tay Giang Thiên Ca, lại sờ lên mặt và trán của cô, giọng nói của Phương Đức Âm lo lắng nói. Thiên Ca, sao con ngủ lâu như vậy? Nếu trên người có chỗ nào không thoải mái, nhất định phải nói ra, biết không? Dạ, Giang Thiên Ca ngoan ngoãn gật đầu, cô cong mắt nói. Mẹ, con không sao, không có chỗ nào không thoải mái, mẹ đừng lo lắng, ngủ là cách để con nghỉ ngơi thư giãn, bổ sung năng lượng. Ngủ đủ rồi, con sống lại rồi nè, một giấc này không bị quấy rầy, ngủ thật thoải mái. Mẹ, vẫn là mẹ tốt. Giang Thiên Ca từ giường trên bò xuống, liếc mắt nhìn Giang Viện Triều, trong mắt xẹt qua một tia giảo hoạt, cô ôm tay Phương Đức Âm oán giận nói. Trước đó lão Giang luôn muốn quấy rầy giấc ngủ của con, nhưng mẹ sẽ không quấy rầy con. Vừa rồi lúc con ngủ, có phải lão ta lại muốn đánh thức con hay không? Cũng may có mẹ ở đây, giúp con ngăn cản lão ta. Mẹ, mẹ thật tốt, mẹ chính là mẹ ruột trong mộng của con. Lão Giang cách hình mẫu người cha lý tưởng trong lòng con, còn một khoảng cách rất xa để tiến bộ. Giang Viện Triều, nhìn thấy Giang Thiên Ca khen mẹ mình, cô cười dịu dàng, vẻ mặt nhu thuận ngọt ngào, nhưng khi nhắc đến ông lại cau mày, vẻ mặt nghiêm túc, khóe mắt Giang Viện Triều giật giật. Cô không đi lính, thật sự là đáng tiếc, bằng không, với thủ đoạn của cô, cấp dưới của cô, dù có kém cỏi, cũng sẽ bị cô khích lệ trở thành nhân tài kiệt xuất trong quân đội. Cho dù là người khó dạy dỗ, cũng sẽ bị cô dạy dỗ ngoan ngoãn, nghe lời răm rắp. Còn, khoảng cách rất xa để tiến bộ, hiện tại cô chỉ còn thiếu chút nữa là leo lên đầu ông rồi, cô còn muốn tiến bộ đến mức nào nữa. Nhìn hai mẹ con kề sát nhau, trong lòng Giang Viện Triều rất chắc chắn, bây giờ có Phương Đức Âm, với thái độ nói gì nghe nấy của Phương Đức Âm với cô, sau này Giang Thiên Ca chắc chắn sẽ càng thêm ngang ngược. Giang Viện Triều hơi suy nghĩ. Ánh mắt nhìn thẳng về phía Phương Đức Âm, trong ánh mắt dường như mang theo vài phần bi ai và bất đắc dĩ đáng thương. Bị ánh mắt trắng trợn của Giang Viện Triều nhìn chằm chằm, ánh mắt Phương Đức Âm lóe lên, trừng mắt nhìn Giang Viện Triều, ôn tồn nói. Thiên Ca, thật ra cha con, nhìn thấy khóe miệng Giang Viện Triều như hiện ra một nụ cười đắc ý, khóe mắt Giang Thiên Ca giật giật. Trước kia cô thật ngây thơ, chỉ cho rằng Giang Viện Triều chính trực nghiêm túc. Là lão cán bộ cứng nhắc, không biết ông còn rất giỏi. Diễn vai đáng thương để lấy lòng người khác. Đáng tiếc, người ông gặp phải là cô Giang Thiên Ca vận xui và khắc tinh lớn nhất đời Giang Viện Triều. Mẹ, mẹ đừng nói đỡ cho lão Giang thế nào, con biết rõ nhất. Giang Thiên Ca trực tiếp cắt ngang lời nói của Phương Đức Âm muốn nói cho Giang Viện Triều. Ôi, ngủ lâu quá, hình như hơi đói bụng rồi. Mẹ, chúng ta cùng ăn chút gì đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy Giang Thiên Ca nói đói bụng, Phương Đức Âm cũng không quan tâm đến những thứ khác, lập tức đi lấy bình giữ nhiệt ở bên cạnh, lấy đồ ăn ra cho Giang Thiên Ca. Giang Viện Triều đứng chắn đường, cô bèn đẩy Giang Viện Triều ra, ý bảo ông tránh ra một chút, đừng ảnh hưởng đến con gái ăn cơm. Vân Mộng Hạ Vũ Giang Thiên Ca nhếch miệng cười, gia đình Phương Đức Âm vẫn chưa đến Bắc Kinh, trước đó... Sau khi ông cụ Giang trả lại giấy tờ nhà tổ cho Phương Thủ Nghĩa lập tức mời người đi sửa nhà. Nhưng vì sau đó ông lại phải về Hong Kong, việc sửa chữa nhà cửa lại gác lại, hiện tại căn nhà vẫn chưa ở được. Phương Đức Âm trở về, với tình hình hiện tại của cô và Giang Viện Triều, chắc chắn bà sẽ không về nhà họ Giang. Giang Thiên Ca không biết Giang Viện Triều nói với Phương Đức Âm như thế nào. Tóm lại, sau khi đến Bắc Kinh, Phương Đức Âm đồng ý cùng cô đến ở tạm trong căn nhà ở Tây Đơn của Giang Viện Triều. Họ đến Bắc Kinh vào buổi sáng, nghỉ ngơi một lúc, Giang Thiên Ca liền đi cùng Giang Viện Triều về nhà thăm ông bà nội. Trước đó, khi Giang Thiên Ca rời đi, ông bà đều nghĩ cô đến Hong Kong đón Tết cùng gia đình Phương Đức Âm. Bây giờ đột nhiên thấy cô trở về, mọi người đều rất vui mừng. Ngay cả Giang Hướng Mai, nhìn thấy Giang Thiên Ca đột nhiên xuất hiện ở cửa, cũng vội vàng bỏ đồ trên tay xuống, hấp tấp chạy ra đón. Giang Thiên Ca, cháu đã về rồi, có phải vẫn thấy nhà mình tốt hơn không? Cô đã nói với cháu rồi, vàng bạc châu báu đều không bằng cái ổ chó của mình. Hong Kong dù có phồn hoa náo nhiệt, đều là giả cả, không phù hợp với chúng ta. Cách Chương.